Chương 73, mục đích thật sự. 73, mục đích thật sự. Nhiếp Đình, Lữ Thụ sẽ nhớ kỹ cái tên này. Hắn tiếp tục nhìn ra ngoài, còn lại áo khoác đen như cũ đứng tại chỗ chờ đợi, mà Nhiếp Đình kia một bộ màu đen áo khoác đã lọt vào Lý Huyền Nhất phòng nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Vị này thiên la tới Lạc Thành cái này địa phương nhỏ tìm Lý Huyền Nhất làm gì? Từ nói chuyện nội dung đến xem, tự hồ, Lý Huyền Nhất là có cùng thiên la bình khởi bình tọa tư cách A. Như vậy vấn đề tới, Lý Huyền Nhất là ai? Cái này mẹ nó quả thực là hai mắt đen thui, sau này mình quả nhiên là phải cẩn thận hơn, liền giống với lần này, vạn nhất thiên la địa võng là tới vây quét Lý Huyền Nhất, kia mẹ nó mình không phải quỳ rồi, hiện tại hắn còn có thể dù bận vẫn ung dung nhìn xem đến cùng chuyện gì phát sinh, tối thiểu từ áo khoác đen thái độ đến xem, cũng không có lạm sát kẻ vô tội thói quen. Lúc này thiên la Nhiếp Đình đã đi vào phòng nhỏ, đối Lý Huyền Nhất thật sâu bái, Lý lão tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nhìn khí sắc. Di tích bên trong dược liệu xác thực có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Lý Huyền Nhất cười nói ra, lỗ tai của các ngươi thẳng linh quang. Song phương đều biết lẫn nhau đang nói cái gì, mà Lý Huyền Nhất có chút cảm khái, ngay tại nước ngoài rất nhiều quốc gia còn tại nghiên cứu giác tỉnh giả giá trị buôn bán thời điểm, trong nước thiên la địa võng đã thành thời cuộc. Đương nhiên, nước ngoài cũng có rất nhiều tương tự tổ chức, nhưng giống thiên la địa võng dạng này đem cả nước có thức tỉnh tiềm lực người tất cả đều bỏ vào trong túi đại khí phách, còn không người có thể so sánh. Dù cho có người cũng làm như vậy, lại vẫn không có thiên la địa võng làm tốt. Lý Huyền Nhất không nói lời nào, Nhiếp Đình cũng không nói truy và am, 7879N, hắn mi thanh mục tú lại hơi có vẻ tái nhợt bộ dáng tại mờ nhạt dưới ánh đèn rốt cục có một tia khói lửa. Nhiếp Đình con mắt hiện lên một tia hồi ức thần sắc, Lý lão tiên sinh, linh khí khôi phục, nếu là linh khí sớm một chút khôi phục, chỉ sợ ngài cũng sẽ không hủy căn cơ. Đều có thiên mệnh, cái này không có gì tốt hối hận. Lý Huyền Nhất còn không chịu nói càng nhiều lời nói, tối thiểu tại biết Nhiếp Đình ý đồ đến trước đó, hắn sẽ không nói. Nhiếp Đình gật gật đầu, cũng là có Lý lão tiên sinh dạng này rộng rãi người, thế giới mới có thể giảm bớt rất nhiều gặp trắc trở. Ta nghĩ, điểm này cùng chúng ta thiên la địa võng lý niệm là giống nhau, tại cái này linh khí khôi phục thời đại, Lý lão tiên sinh có thể nguyện cùng chúng ta dắt tay, cuối cùng một tịch thiên la như cũ trống chỗ, chúng ta hư tịch mà đối đãi. Lý niệm của chúng ta cũng không giống nhau, Lý Huyền Nhất lắc đầu. Hắn cho Nhiếp Đình rót một chén trà xanh nói ra, cơ kim hội từ sáng lập mới bắt đầu liền có quy định, cơ kim hội hầu như đại lý sự đều không được tại cái nào đó quốc gia đảm nhiệm chức vụ, đây là vì công chính, cũng là vì lâu dài. Quyền lực là một loại rất để cho người ta mê muội đồ vật, một khi có được qua, sẽ rất khó quay đầu lại, có ít người cầm quyền cùng lực, giống như đem toàn bộ thế giới đều giữ tại ở trong tay, như lâm tuyệt đỉnh, quan sát dãy núi, hô hấp thiên địa, nghịch người đều vong. Cơ kim hội đối với Lý Huyền Nhất tới nói không có nghĩa là quyền lực, cũng không có nghĩa là danh lợi, càng giống là một cái lý tưởng nước. Dù là vì kia một tơ một hào tín niệm, hắn cũng nguyện ý tại linh khí khô kiệt thế giới bên trong chém ra một kiếm lại một kiếm, thẳng đến chiến tử. Nhiếp Đình trầm ngâm một lát cười nói, cơ kim hội ý chí, Nhiếp mổ cũng rất ngưỡng mộ, nhưng đã mục tiêu của chúng ta đều là hòa bình, kỳ thật có thể liên thủ. Trong nước di tích cũng có rất nhiều chưa mở ra, thiên la địa võng có thể hướng Lý lão tiên sinh cam đoan. Nếu như lại tìm được dược liệu, sẽ trước tiên đưa đến tay của ngài bên trên. Lý Huyền Nhất bình tĩnh cười nói, người sống quá lâu, cũng rất không có ý nghĩa. Nhiếp Đình lần này đến đây chính là vì cơ kim hội lực lượng, cái này lực lượng tồn tại quá lâu, liền ngay cả thiên la địa võng đều không cách nào xác định cây kia sâu cuốn cố to lớn tươi tốt dưới đại thụ, đến cùng có bao nhiêu sợi rễ. Cũng may, cây đại thụ này từ trước đến nay là vô hại, nhưng ai lại có thể xác định, nó vĩnh viễn vô hại. Nhiếp Đình không nói thêm gì nữa. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó liền thu nạp áo khoác quay người đi ra ngoài cửa. Lý lão tiên sinh bảo trọng, cơ kim hội muốn thủ hộ thế giới, tình cảm khiến người khâm phục, nhưng mà Nhiếp mổ chỉ muốn thủ hộ quốc thổ. Hy vọng một ngày kia thiên la địa võng cùng cơ kim hội gặp mặt, không phải là địch nhân. Đi tới cổng, Nhiếp Đình quay đầu nói khẽ, có lẽ Nhiếp mổ lấy chính mình cùng Lý lão tiên sinh đánh đồng có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng Nhiếp mổ vẫn phải nói, trong nước, cơ kim hội quản sự chỉ có thể có ngài một vị. Lý Huyền Nhất rốt cuộc minh bạch Nhiếp Đình chân thực mục đích, lôi kéo là giả, bảo trì cơ kim hội cùng thiên la địa võng quan hệ ổn định là thứ nhất, vì thế, Nhiếp Đình thậm chí không tiếc hứa hẹn lên di tích bên trong dược liệu, nhưng mà mục đích quan trọng nhất vẫn là muốn nói cho Lý Huyền Nhất, cơ kim hội hầu như đại lý sự, không được bước vào biên cảnh, quả nhiên là hết thảy đều vì ổn định A, trên thực tế một cái cấp B cao thủ tiến vào một nước cảnh nội cũng đủ để đối nơi đó tạo thành to lớn lực phá hoại, tê liệt một tòa thành thị đều thuộc về bình thường phạm trù, đương nhiên nơi đó lực lượng cũng không phải ăn cơm khô. Nhiếp Đình đây là đối cơ kim hội hạ lệnh trục khách, mọi người mặc dù rất hữu hảo, lý tưởng của các ngươi ta cũng rất khâm phục, nhưng ta chỗ chức trách chính là bảo vệ quốc thổ, không tại ta khống chế bên trong giác tỉnh giả, vẫn là cái nào mát mẻ đi cái nào đi, không chào đón. Hiện tại toàn thế giới cao thủ đều tại cướp đột phá cấp A, chỉ có đến cấp A mới tính thật sự có sẽ làm lên đỉnh cao nhất lực lượng. Thế nhưng là, nào có dễ dàng như vậy. Nhiếp Đình đi ra cửa ngoại quay đầu nhìn sau lưng cũ nát tiểu nhà trệt một chút, đi thôi, còn có chuyện trọng yếu hơn, hồi kinh. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người liền song song ghé vào bên cửa sổ bên trên, xốc lên một đường nhỏ nhìn ra ngoài đi, mắt nhìn thấy Nhiếp Đình từ tiểu trong phòng ra, sau đó trực tiếp rời khỏi. Làm người đi xa lúc, Nhiếp Đình thanh âm lại tại trong đêm tối phiêu diêu mà tới, Lý lão tiên sinh bảo trọng thân thể, Nhiếp mổ sẽ nhớ kỹ hứa hẹn, phàm là mở ra di tích lấy được dược liệu, tất trước tiên đưa tới. Lữ Thụ bỗng nhiên suy nghĩ, mắt nhìn thấy vị này Thiên La cùng Lý Huyền Nhất quan hệ tốt giống rất tốt a. Lữ Thụ, hắn là ai? Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng thầm thì nói, áo khoác đen đầu lĩnh một trong đi, cấp B đại cao thủ, Lữ Thụ nhỏ giọng trả lời, chúng ta lúc nào có thể tới cấp B? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nói, không biết a, bất quá hẳn là cũng không xa đi, Lữ Thụ nghĩ nghĩ hồi đáp, Lữ Thụ ngươi bây giờ thắp sáng mấy ngôi sao, ta tối đi 4 viên, Lữ Tiểu Ngư đắc ý nói, ngươi quá chậm, ta đều thắp sáng 7 viên, Lữ Thụ mặt đều không đỏ nói ra, xem ra ta tư chất so ngươi tốt. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 65. Lữ Tiểu Ngư hồ nghi quay đầu nhìn Lữ Thụ, thật sao? Đương nhiên là thật, Lữ Thụ rất chắc chắn trả lời, cái này mẹ nó, Lữ Thụ trong lòng hô to nguy hiểm thật. Còn tốt mình có tinh thần trái cây có thể ăn, không phải nếu thật là cùng Lữ Tiểu Ngư so sánh, để con hàng này phát hiện hai người tư chất không sai biệt lắm, nàng còn không cần tu hành, đến lúc đó đứa nhỏ này đoán chừng muốn lên trời.